Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 140. Lục Vãn tuy rằng lo lắng, bất quá vẫn là phối hợp Tiết Mục tổ an bài. Cùng mặt khác bốn cái người trẻ tuổi đi Trà Sơn, Lục Bất Du chỉ cần không làm ra đại sự. Nàng trở về đều có thể xử lý, hôm nay khiến cho cùng chung bạn trai một người đi thám hiểm đi. Đây cũng là Tiết Mục tổ vẫn luôn chờ mong phát sinh. Đoàn người đi rồi hơn 20 phút, rốt cuộc tới rồi vườn trà, phóng nhãn qua đi. Trước mắt xanh biếc, phụ cận vài tòa sơn đều là từng bụi cây trà. Lan tràn đến nơi xa, bao tóc phụ nữ xuyên qua ở cây trà gian. Cúi người hái trà, bắt đầu rồi một ngày lao động, trừ bỏ Lục Vãn. Mặt khác khách quý đều là lần đầu tiên đến vườn trà. Mỗi người đều đầy mặt hưng phấn, Tiết Mục tổ thỉnh địa phương nông dân trồng chè tới giáo như thế. Nào hái trà, Lục Vãn trực tiếp tỉnh hạ này một bước. Lấy quá giỏ che hệ ở bên hông, bắt đầu vùi đầu làm việc. Lục Vãn người này liền bắt đầu rồi sao? Người cư nhiên sẽ hái trà. Này lại không phải thi đấu, Vương Chân Chân cười nói, ta sớm một chút làm xong sớm một chút trở. Về, Lục Bất Du còn chờ nàng cứu mạng, này không phải đến động tác nhanh lên, oa, người sẽ hái trà à. Lục Vãn, ân, trước kia đã làm, vậy các ngươi mau đi học đi, nàng lớn lên huyện thành cũng có vườn trà. Hái trà quý thời điểm sẽ đối ngoại thỉnh người, 8 đồng tiền một cân phí dịch vụ, đại nhân tiểu hài tử đều có thể là mơ siêu. Lục Vãn thải quá một đoạn thời gian. Ninh huyện chính là Trà Xuân. Nàng ở vườn trà hái trà, Hứa Yếu cùng một đám người liền ở đỉnh núi thả diều chơi, trích lá trà không phải việc khó. Mấu chốt là hôm nay Thái Dương liệt, Tiết Mục tổ quy định. Mỗi người thải xong rồi một cân trà mới tính hoàn thành nhiệm vụ, sao nghe dưới. Một cân giống như không phải rất khó, mặt khác bốn người cũng không để ở trong lòng. Lục Vãn lại cảm thấy. Không thật là khéo, Tiết Mục tổ thật đúng là bất an hảo tâm. Cũng may cái này vườn trà đều là trà xanh, nảy mầm suất cao, xem như thực hảo thải loại hình, nếu đổi khó làm. Kia một cân quá sức, hái trà là thể lực sống. Yêu cầu không ngừng khom lưng duỗi tay, còn không thể là máy móc động tác. Cần thiết đến tìm đúng mầm đầu véo xuống dưới, Lục Vãn trên tay có vết chai mỏng. Ngón tay trường, bàn tay đại, cho nên hái trà thực mau, chờ tay chín sau. Cùng nông dân trồng chè so sánh với cũng không có chậm nhiều ít. Rốt cuộc nàng tuổi trẻ thể lực hảo, mặt khác bốn người biên liêu biên hái trà. Tuy rằng nhiệt điểm, nhưng là đại gia mới mẻ kính không qua đi. Cũng không cảm thấy nhiều vất vả, chính là lo lắng bị phơi đen, Lục Vãn ngươi đừng quang hái trà a. Cùng chúng ta tâm sự bấy, Lục Vãn có chút bất đắc dĩ mà nói. Một khắc trà xanh ước chừng 20 cái mầm đầu, một cân một vạn cái mầm đầu, liền các ngươi như bây giờ hiệu suất, một phút có thể thải 30 cái mầm đầu, một giờ chính là 1.800 tả hữu. Nếu tưởng theo kịp cơm chưa, kia đến cố lên, mấy cái tuổi trẻ khách quý giật mình. Không hổ là thi đại học trạng nguyên a. Đầu óc xoay chuyển chính là mau, bọn họ giảm bớt nói chuyện phiếm tần suất. Nghiêm túc mà hái lên, không đến một giờ sau đã kêu khổ không ngừng. Ngón tay không thoải mái, thái dương phơi, vẫn luôn cong eo cũng có chút toan, vài người cắn răng lại kiên trì. Quay đầu lại nhìn Lục Vãn đã thải đến phía trước đi, động tác tạc mau, 9 giờ khởi công. Tới rồi giữa trưa 11 giờ. Lục Vãn thải xong rồi một cân lá trà, nàng hoạt động ngón tay. Nhìn mắt mặt khác bốn người, đều chỉ có nàng một nửa. Phỏng chừng nhanh hơn tiến độ, đều còn phải 2 cái giờ, bốn người vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Lục Vãn thiên. Người cũng quá cường đi, tay của ta cổ tay đều mau chặt đứt. Người như thế nào làm được a? Ta muốn kiên trì không nổi nữa, khi nào mới là cái đầu? Người có thể giúp hạ ta sao? Lục Vãn cười hạ, các ngươi cố lên, ta nơi nơi đi dạo, chờ các ngươi lộng xong, ta và các ngươi cùng nhau trở về, nếu làm xong an bài công tác. Nàng không được ngẫm lại, giữa trưa ăn cái gì, may mắn chính mình buổi sáng ăn đến no no. Hiện tại còn không đói bụng, tuy rằng nói Lục Bất Du phụ trách nấu cơm. Nhưng là hắn làm gì đó, vẫn là đến thận trọng, nơi này là vùng núi, ly bệnh viện rất xa, không có phương tiện, bốn cái người trẻ tuổi đánh lên tới tinh thần. Lại ma hai cái giờ, rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, thời gian đều buổi chiều một chút, vài người vừa mệt vừa đói. Mặt bị phơi đỏ bừng, trên trán đều là hãn, không còn có ngày đầu tiên xuất phát trước tinh xảo, bọn họ đứng ở giao lộ. Liền thấy được Lục Vãn xách theo chỉ gà đi qua, không sai. Là một loại tồn tại còn ở phịch gà, vài người đều chấn kinh rồi. Lục Vãn từ nơi nào làm ra gà, nàng, làm sao dám dẫn theo sống gà. Nhìn ra vài người nghi hoặc, Lục Vãn cười giải thích nói. Ta giúp phía trước kia ra lão thái thái tu hạ tường vây. Nàng cho ta một con gà, mọi người, ngoặc kép, tiết mục tổ người cũng thực ngốc bức. Lục Vãn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ không nói, cư nhiên còn có thể cho chính mình tìm sự tình, còn có thể kiếm tiền, không, là tránh gà, sai rồi, tiết tấu hoàn toàn sai rồi, hình như là bọn họ bị đối phương nắm cái mũi đi, Lục Vãn. Ta thông qua lao động đổi lấy thù lao, cái này không thành vấn đề đi, camera đại ca, ngoặc kép, người cao hứng liền hảo, Lục Vãn, các người đi về trước đi. Ta phải đem này chỉ gà xử lý hạ là có ý tứ gì? Vương Chân Chân trừng lớn đôi mắt hỏi, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Lục Vãn, giết, buổi tối ta liền ăn cái này. Thủy đều thiêu hảo, mượn vị kia nãi nãi ra nồi. Ta phân đến phòng ở không quá phương tiện, mọi người vẻ mặt không thể tin tưởng. Quả thực hoài nghi chính mình nghe là mơ siêu sát gà. Này cũng quá cao giai đi, không chỉ là mấy cái tuổi trẻ khách quý khiếp sợ. Hợp với tiết mục tổ dám giết gà cũng không mấy cái. Rốt cuộc hiện tại đại gia mua sinh tiên, đều là siêu thị xử lý tốt tiết mục tổ nhân viên công tác quả thực tưởng hò hét. Này đều cái quỷ gì, người vẫn là một cái 18 tuổi thiếu nữ sao? Thiếu nữ Lục Vãn thực mau giết gà, nàng đuổi thời gian. Cho nên đem tranh công phu xử lý nội tạng đều đưa cho người khác, ở sát phía trước. Còn hữu hảo nhắc nhở người quay phim, sát gà màn ảnh liền không cần chụp, quá huyết tinh, chờ đến Lục Vãn lãnh tẩy tốt gà đứng lên. Mấy cái tuổi trẻ đồng bạn, cầm đều mau rớt tới rồi trên mặt đất, bọn họ bắt đầu là khiếp sợ. Không thể tưởng tượng, thậm chí còn cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng hiện tại đều chỉ còn lại có sung bái, này cũng quá cường đi. Vương Chân Chân nhìn chằm chằm Lục Vãn trong tay gà, cư nhiên đã bôi lên gia vị liêu, dùng lá sen biểu tình bao đi lên, nàng dư vị ngày hôm qua kia bàn hâm lại thịt. Cảm thấy đói đến hốt hoảng, nàng nuốt hạ nước miếng hỏi. Này chỉ gà, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Lục Vãn, trở về xem như thế nào phương tiện đi. Nên làm gà ăn mày ai, còn không biết Lục Bất Du có hay không đem phòng bếp tạc rớt những người khác. Ngoặc kép, muốn ăn gà, nhìn theo Lục Vãn rời đi sau, Lục Bất Du liền vui dạo dực trở về đi, thậm chí còn sướng nổi lên ca ta có một con tiểu mao lừa. Ta trước này cũng không cưỡi tương đương camera đại ca. Hồng tinh lấp lánh tỏa ánh sáng màu. Hồng tinh sán sán ấm lòng dạ tương đương camera đại ca. Lục Bất Du, trên đời chỉ có ca ca hảo, có ca hài tử giống khối bảo camera đại ca. Ngài mau đủ rồi, vị này quá mức mi thanh mục tú đỉnh lưu. Đi ở đồng ruộng đường nhỏ ca hát, thật sự quá phim thần tượng bổn, đừng nói. Không hổ là nghệ sĩ. Sướng đến thật đúng là dễ nghe à, cái này làm cho toàn bộ tiết mục nhạc dạo đều thay đổi, chỉ cần quay chụp hình ảnh chỉ có Lục Bất Du một người, đó chính là bộ phim thần tượng, quả thực tự mang lựa kính, Lục Bất Du hư tiểu khúc về đến nhà. Tiết mục tổ liền tới phái phát nhiệm vụ, hôm nay hắn phải làm ba đạo cơm nhà. Tiểu xào thịt, gia thường đậu hủ. Cà tí mơ siêu Lục Bất Du cảm thấy vấn đề nhỏ, hắn đã tra quá như thế nào nấu cơm. Kịch bản đều hiểu, sẽ không lật xe tân vấn đề tới. Hắn sẽ không nhóm lửa, lần thứ ba nhóm lửa sau khi thất bại. khói đặc tràn ngập nhà gỗ nhỏ, Lục Bất Du cùng người quay phim cùng nhau thoát đi hiện trường, Lục Bất Du Huân khóe mắt có chút hồng, nhíu hạ mi, quyết định đi xem mặt khác khách quý, hắn phân biệt đi nhất hào phòng ở cùng số 3 phòng ở, này hai tổ. Khách quý cũng không quá sẽ nhóm lửa, bất quá tốt xấu có đêm qua, cùng hôm nay buổi sáng thất bại kinh nghiệm mơ siêu lăn lộn đã lâu. Gập ghềnh mà cuối cùng nhóm lửa thành công, bọn họ bắt đầu vượt qua đạo thứ hai khảm. Nấu cơm mơ siêu mọi người đều vội đến sức đầu mẻ chán, miệng truyền thụ xong rồi kinh nghiệm, làm Lục Bất Du chính mình trở về thử lại một lần, còn ngừng ở đệ nhất giai đoạn Lục Bất Du. Lấy kinh nghiệm sau khi kết thúc, lại lần nữa chui vào tới rồi mộc trong phòng, lần thứ 5 sau khi thất bại. Hắn cùng camera từ mộc trong phòng chạy ra tới, camera đại ca cảm thấy này liền thái quá. Quay chụp còn gặp phải sinh mệnh nguy hiểm, chậm một phút đều khả năng bị sặc chết, nhìn toát ra tới cuồn cuộn khói đặc. Không biết còn tưởng rằng cháy, chờ xương khói tan đi sao. Lục Bất Du lại chui đi vào, hắn liền không tin. Rõ ràng ngày hôm qua Lục Vãn nhóm lửa rất đơn giản. Mặt khác khách quý cũng đều thành công. Liền chính mình không được lại là nửa giờ sau. Lục Bất Du hình chữ đại, ra, mà nằm ở trên cỏ, hắn sắc mặt đều là hôi. Quần áo cũng ô uế. Lúc này thói ở sạch cũng không rảnh lo, Lục Bất Du híp lại đôi mắt. Ánh mặt trời hào chói mắt, a, mẹ nó có điểm muốn khóc. Chưa từng có như vậy thất bại quá, người quay phim đem màn ảnh đẩy mạnh. Liều mạng tìm tốt kết cấu. Đừng nói như vậy cũng rất giống phim thần tượng. Hài, gặp nạn tiểu thiếu gia, Lục Bất Du càng nghĩ càng sinh khí, hắn không phải thất bại một hai lần. Là thất bại 10 lần, vốn đang rất có tin tưởng phải làm một bàn đồ ăn. Không nghĩ tới hợp với hỏa đều không có thu phục, mấu chốt là vì cái gì người khác đều được. Liền chính hắn không thể. Ai, buổi sáng Lục Vãn đi thời điểm, chính mình còn bảo đảm sẽ làm tốt cơm chờ đối phương trở về tính. Hắn cùng lắm thì không ăn, coi như giảm béo thanh dạ dày. Nhưng là Lục Vãn trở về làm sao bây giờ? Lục Bất Du từ trên cỏ ngồi dậy. Không được, hắn không thể từ bỏ, Đỉnh Lưu lại một lần chui vào tiểu mộc phòng ở, hơn 10 phút sau. Cùng với cuồn cuộn khói đặc, Lục Bất Du lại lần nữa ho khan mà trốn thoát hảo đi. Nguyên lai có sự tình, không phải hạ quyết tâm là có thể làm tốt, hắn lần đầu tiên tao ngộ nhân sinh hoạt thiết lư ta thật. Là đặc biệt bổn, thật sự xuẩn, này đều chỉ không được ai, làm sao bây giờ đâu. Ta hợp với nhóm lửa đều sẽ không. Quá kém mơ siêu ta khả năng không phải một cái hảo ca ca. Rốt cuộc tốt ca ca sẽ không làm muội muội đói bụng. Lục Bất Du cúi đầu lẩm bẩm tự nói. Hắn khóe mắt phiếm hồng. Không biết bị yên huân. Vẫn là cảm xúc hạ xuống. Camera đại ca. Ngoà kép. Này không phải thực bình thường sao. Ngày hôm qua mặt khác khách quý cũng lăn lộn thật lâu đâu. Hơn nữa ngươi nhưng đừng khóc a. Ngày này vừa khóc, càng giống phim thần tượng, tuy rằng thực thảm, nhưng là mặc danh muốn cười, camera nghĩ lại tưởng tượng. Hảo đi, ngày hôm qua mặt khác hai tổ khách quý đã khóc, có một bộ phận làm nghệ thuật người ý tưởng đơn. Giản, cảm xúc phong phú, đại khái bởi vì thuần túy, mới có thể đem sự nghiệp làm tốt. Lục Bất Du ngẩng đầu hỏi, cái kia, cà tím cùng đậu hủ sinh có thể ăn sao? Camera đại ca, không thể, Lục Bất Du lại chôn xuống đầu. Nga, không thể làm salad, sớm biết rằng hắn liền không nên tới cái này tiết mục. Gì đó lộng không tốt, thật sự, Lục Vãn xách theo gà trở về thời điểm. Liền nhìn đến Lục Bất Du ôm đầu gối ngồi ở ngoài phòng. Biểu tình có chút mộc nàng đi qua đi hỏi, sao lại thế này a? Cũng không tệ lắm, không có đem phòng ở điểm. Chính là yên vị có điểm trọng, Lục Bất Du không nghĩ nói chuyện, đúng vậy. Hắn trước nay liền không phải một cái hảo ca ca. Trước kia không phải, hôm nay như thế nào điểm việc nhỏ đều có thể làm tạp, liền rất vô dụng, Lục Vãn. Ngươi từ từ a, chúng ta hôm nay ăn gà, nga, Lục Bất Du còn ở chính mình cảm xúc chung, hẳn là hảo hảo tỉnh lại. nguyên lai chính mình cái gì đều không phải, Lục Vãn lộng một chút bùn. Khóa lại dùng lá sen bao tốt cả bên ngoài. Sau đó phóng tới hố lửa trung gian, nàng thực mau sinh hỏa. Đem lửa đốt thật sự vượng, củi lửa làm gà ăn mày, mới ăn ngon. Hôm nay vừa vặn có điều kiện, Lục Vãn lộng xong đi ra ngoài. Ngồi ở Lục Bất Du bên cạnh, lại hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lục Bất Du vốn dĩ đều bình tĩnh lại, cùng lắm thì liền thừa nhận chính mình rất kém cỏi. Về sau lại nỗ lực hảo, hiện tại bị Lục Vãn vừa hỏi. Cảm xúc lại nổi lên, ta sẽ không nhóm lửa. Ta thử rất nhiều lần, lại đi hỏi người khác như thế nào làm, nhưng là vẫn là không có đem hỏa phát lên tới, Lục Bất Du bẹp bẹp miệng, ta mới không phải bởi vì không muốn làm cơm, cố ý bỏ gánh, ta là bởi vì sẽ không nhóm lửa, đều là cái này hỏa chậm trễ ta. Hết chương.